Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76 lão bà bồn. Ta ba ba tính toán quà xong năm cùng Hà Di Quân để chia tay. Hắn đã không kiên nhẫn tiếp tục cùng nàng háo đi xuống, Trịnh Bằng Khinh ba ba nhìn Lâm Khiển. Lâm Khiển dừng một chút, Hà Di Quân hẳn là sẽ điên đi, đời trước, Hà Di Quân cơ quan tính tẫn, cơ hồ phá hủy Trịnh Bằng Khinh toàn bộ nguyên sinh gia đình. Cuối cùng chính minh thượng vị, cấp Trịnh Bất Lục sinh nhi tử, cũng cơ hồ có thể xác định nàng nhi tử sẽ kế thừa Trịnh Bất Lục đại bộ phận tài sản. Nàng nhà mẹ đẻ người cũng toàn bộ gà chó lên trời. Trở thành nàng quê quán địa phương tiếng tăm lừng lẫy phú hào. Vì cái này mục tiêu, Hà Di Quân phía trước mấy năm chính là có thể nói nhẫn nhục phụ trọng. Lúc này cùng nàng nói chia tay, hẳn là không thua gì đối nàng phán tử hình. Trịnh Bằng Khinh chỉ đem đề tài vùng mà qua, cũng không để ở trong lòng, buông tay nói. Quản nàng đâu, mới vừa biết chân tướng thời điểm, hắn cũng phẫn nộ quá, nghĩ đến đời trước hắn cùng Lâm Khiển tao ngộ, nghĩ đến bị tra tấn đến cuối cùng ly hôn Lâm Nhã Trí cùng Trần Thi Giật. Nghĩ đến bọn họ hỗn loạn bất kham mười mấy năm, đều là bị Hà Di Quân một chút ở sau lưng quạt gió thêm củi ra tới. Trịnh Bằng Khinh quả thực đều có chính tay đâm nàng xúc động. Nhưng quá khứ rốt cuộc đều đi qua. Chưa phát sinh vẫn chưa phát sinh, đối Hà Di Quân người như vậy tới nói, đối nàng tốt nhất trừng phạt, đó là làm nàng vĩnh viễn không chiếm được nàng trăm phương ngàn kế muốn những cái đó. Mà Trịnh Bất Lục đã giúp bọn hắn làm được, Trịnh Bằng Khinh cũng hảo, Lâm Khiển cũng hảo, đời này có lẽ đều sẽ không lại cùng Hà Di Quân có điều giao thoa. Nàng về sau quá đến là tốt là xấu, đối bọn họ tới nói. Đã không quan trọng, chân chính quan trọng, vĩnh viễn là trước mắt người. Lâm Khiển nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, người ba ba ở cùng nàng chia tay phía trước, tốt nhất trước cha một cha nàng cùng Hà Phi kinh tế vấn đề. Trịnh Bằng Khinh dừng một chút, nháy mắt lý giải hắn ý tưởng. Đời trước, Hà Di Quân trừ bỏ bản nhân gả cho Trịnh Bất Lục, thu hoạch đại lượng Trịnh gia tài phú ở ngoài. Nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng nhanh chóng quật khởi, cái kia tuổi Trịnh Bằng Khinh xã hội kinh nghiệm còn không thâm. Rất nhiều vấn đề xem không thông thấu, lấy hắn hiện tại rèn luyện lại quay đầu lại đi xem. Chỉ sợ này trong đó, không chỉ là đơn thuần cạp váy nâng đỡ đơn giản như vậy. Trịnh Bằng Khinh hướng Lâm Khiển bên người đến gần rồi một chút. Sờ sờ hắn mặt, ta bạn trai thật là lại thông minh lại hiền huệ, hắn chính cân nhắc nhân cơ hội chiếm chút tiện. Nghi, liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Có cái thanh âm biên đánh ngáp biên hỏi, các ngươi là kêu ta tới nói hạng mục, vẫn là kêu ta tới xem các ngươi tù ân ái. Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại, liền thấy Kha Mộc Tử chính mở to một đôi mắt cá chết nhìn bọn họ. Ánh mắt thập phần dại ra, hắn vẫn là một thân ô vuông áo sơ mi, tóc có chút hỗn độn, như là vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi bộ dáng. Này Tết nhất đỉnh như vậy cái hình tượng ra cửa, cũng là phi thường hiếm thấy. Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt hắc tuyến, ngươi chừng nào thì đến, như thế nào cũng không ra tiếng. Kha Mộc Tử ánh mắt liên tục dại ra, vừa đến liền ra tiếng. Bất quá vẫn là không có thể đuổi ở ngươi sờ Lâm Khiển phía trước ngăn cản ngươi, Trịnh Bằng Khinh. Chút nào không lấy làm hổ thẹn, thậm chí lại giơ tay sờ soạng Lâm Khiển mặt hai thanh. Đắc ý mà nói, vô dụng, ngươi là ngăn cản không được ta, Kha Mộc Tử, ngoặc kép, Kha Mộc Tử yên lặng xem Lâm Khiển, thành ý kiến nghị, ngươi thật sự không suy xét đổi cái bạn trai sao, ta cho ngươi giới thiệu cái thành tích tốt. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép chấm than, Lâm Khiển lắp bắp kinh hãi. Người nhận thức nhiều như vậy gay sao? Kha Mộc Tử, ta có thể trên mạng bò một chút số liệu, cho người làm cái ghép đôi, Lâm Khiển, ngoặc kép, như thế nào nghe cùng lai giống dường như? Trịnh Bằng Khinh bá trụ Lâm Khiển, người mơ tưởng, Lâm Khiển nhìn bọn họ hai cái lẫn nhau mổ, bất đắc dĩ mà nhéo nhéo bạn trai cổ, hướng Kha Mộc Tử cười nói. không cần phiền toái, phóng nhãn cả nước, liền hắn cùng ta nhất xứng đôi, Kha Mộc Tử, ngoặc kép, hắn nguyên lai cư nhiên khờ dại cho rằng, thích tụ ân ái chỉ có Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh đắc ý mà chiều hắn nâng nâng cằm, nhìn đến không, chúng ta tình so kim kiên, người là hủy đi không tiêu tan chúng ta, Kha Mộc Tử dại ra một chút. Lựa chọn đánh cái ngáp, khi ta chưa nói quá, chúng ta chạy nhanh nói chuyện chính sự đi, Lâm Khiển thấy hắn tiểu tụy bộ dáng. Có chút không đành lòng, người đây là bao lâu không ngủ, nếu không ngươi đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Không quan trọng, Kha Mộc Tử xua xua tay, mắt cá chết khó được có một chút quang mang. Hắc hắc, ta cảm thấy ta liền phải tự mình đột phá, trên tay hắn so một ít Lâm Khiển bọn họ xem không hiểu. Thủ thế, chúng ta hạng mục, ta lại có tân ý tưởng, máy tính ở nơi nào, ta cho các ngươi nhìn xem mơ siêu, Lâm Khiển nghiêm nghị khởi kính. Này ý chí lực, khó trách có thể đi Mỹ để gõ chung đâu, Kha Mộc Tử mờ mịt. Cái gì, không có gì, bên này đi thôi, Trịnh Bằng Khinh ở phía trước dẫn đường. Mang theo Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử hướng bày biện máy tính phòng đi. Trong đại sảnh nơi nơi là chơi điên rồi đồng học, các chơi trò chơi khu vực trước đều vây quanh đầu người. Ồn ào thanh cùng tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ nhà ở. Nhưng mà Kha Mộc Tử hoàn toàn không dao động, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cấp bên. Phi thường kiên định mà đi theo Trịnh Bằng Khinh nện bước. Thẳng đến trước máy tính. Xem đến Trịnh Bằng Khinh âm thầm kinh hãi, nhỏ giọng hỏi Lâm Khiển, hắn trước kia có hay không kết quả hôn a? Cái này trước kia, tự nhiên là chỉ đời trước sự. Lâm Khiển cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thực mờ mịt, giống như không thấy quá tương quan đưa tin, Trịnh Bằng Khinh vì thế thẳng có kết luận. Ta cảm thấy hắn hẳn là cưới máy tính, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Trịnh Bằng Khinh không quên hắc Kha Mộc Tử, hơn nữa đến cưới một cái võng đi, Kha Mộc Tử hoàn toàn không có chú ý bọn họ đối thoại. Hắn đã đặt mông ngồi trước máy tính, bất quá trên máy tính chính mở ra một cái đại hình võng du giao diện. Thiệu Tư Giai giúp đỡ Đồng Minh Ân PK sau khi thắng lợi liền phiêu nhiên mà đi. Đồng Minh Ân tung ta tung tăng đi theo đi rồi, liền tài khoản đều quên lui. Kha Mộc Tử nhìn trò chơi giao diện, ai trò chơi tài khoản, cũng không lùi, hắn một bên nói một bên di động con chuột, thao túng một chút trên máy tính nhân vật hoạt động, cảm thấy có chút nhàm chán, đang chuẩn bị rời khỏi, liền thấy trong hình đột nhiên xông tới một đám người, không nói hai lời các loại kỹ năng liền ném lại đây. Bất quá vài giây chi gian, Kha Mộc Tử thao túng tiểu nhân đã nằm liệt giữa đường. Trò chơi giao diện biến thành màu xám, mà kia giúp giết hắn người tắc hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Trong đó lấy một cái ID kêu, một quyền đánh chết một con đại lão hổ nhất kiêu ngạo. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, đồ ăn bước, cho rằng sát ra ra hai lần là có thể đi ngang. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, làm ngươi nhìn xem ra ra bang hội thực lực. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ. Về sau gặp ngươi một lần giết ngươi một lần, giết đến ngươi xóa hào lui du, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, chàng ni ma bước đầu, thật đương chính mình là khỏa đồ ăn, còn dám uy hiếp ra ra, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, có lá gan liền tại chỗ sống lại, ra ra hiện tại liền đem ngươi sát hồi tân thủ thôn. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, ngươi cái ăn sáng bước. Có bản lĩnh đem ra ra bang hội cấp sát giải tán. Kha Mộc Tử ấn con chuột tay thong thả địa chấn vài cái. Đem nguyên lai đã chuyển qua rời khỏi cái nút tượng con trỏ lại rời đi. Bởi vì thời gian dài nghỉ ngơi không đủ mà hiện ra dại ra trạng thái trên mặt dần dần mà hiện ra. Sinh động quang mang tới. Trịnh Bằng Khinh thình lình hít hà một hơi. Quải Lâm Khiển một chút. Hắn như thế nào cười đến như vậy khiếp người đâu. Lâm Khiển cũng ẩn ẩn cảm giác được một cổ vui sướng hơi thở từ Kha Mộc Tử trên người phát ra mở ra. Tức khắc cũng hắc tuyến, chụp Kha Mộc Tử một chút, Kha lão bản, nói chuyện chính sự, Kha Mộc Tử cũng không quay đầu lại. Huy một chút tay, nói, các ngươi đi trước một bên thân thiết đi. Chờ ta làm xong này phiếu lại tìm các ngươi, dứt lời lấy khóa bàn phím bắt đầu đánh chữ. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh thực vui mừng. Hoa, hắn rất hiểu biết ta sao, Lâm Khiển tà hắn liếc mắt một cái. Thu liễm một chút, Trịnh Bằng khinh hòa tốc câm miệng. Hai người đem ánh mắt chuyển qua trên máy tính. Đặt mông ngồi chết ngươi. Hảo, một quyền đánh chết một con đại lão hổ. Có ý tứ gì? Một quyền đánh chết một con đại lão hổ. Đồ ăn bức, nói cái gì đâu? Một quyền đánh chết một con đại lão hổ. Đem lời nói cấp ra ra nói rõ ràng. Thiếu trang bức, một quyền đánh chết một con đại lão hổ. Người nói chuyện, mau nói chuyện, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, rác rưởi nói cái không ngừng. Lại rốt cuộc không có được đến bất luận cái gì đến từ đối thủ đáp lại. Lúc này Kha Mộc Tử đã cắt số hiệu giao diện, bắt đầu không ngừng gõ bàn phím. Bất quá Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh nửa điểm đều xem không hiểu. Trịnh Bằng khinh nhang mũi mắt. Kha lão bản, ngươi đang làm gì? Kha Mộc Tử lời ít mà ý nhiều. Viết trò chơi ngoại quải, Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển hãn nói, này sẽ bị phong hào đi. Kha Mộc Tử thực không sao cả. Ta sẽ ở phong hào trước đem bọn họ bang hội làm tán, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh giơ ngón tay cái lên. Là kẻ tàn nhẫn, dù sao xem không hiểu Kha Mộc Tử thế giới. Trịnh Bằng khinh cũng lười đến lại xem, ngược lại ngo ngoe dục dịch mà xem Lâm Khiển. Không bằng chúng ta tiếp thu Kha lão bản kiến nghị, thân thiết một chút, Lâm Khiển buông tay, hành đi, ta đi lấy điểm đồ vật uy người ăn. Kha Mộc Tử đang ở gõ bàn phím tay dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi, liền không thể ly ta xa một chút nói nữa sao? Lâm Khiển thực vui mừng. Nguyên lai ngươi còn có thể nghe được máy tính bên ngoài thanh âm a. Ta đây liền an tâm rồi, Kha Mộc Tử chán khái bàn phím thượng. Ta có thể, các ngươi buông tha ta đi, hắn là thật sự thực hối hận. Vừa mới vì cái gì muốn đi khiêu chiến Trịnh Bằng khinh đâu? Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh lúc này mới cười hì hì đi rồi. Trịnh Bằng khinh vừa đi một bên đắc ý. Phải cho hắn biết, ngươi tâm chỉ ở ta một thân người thượng, xem hắn còn dám không dám loạn ra siêu chủ ý, hắn chính là cố ý kích thích Kha Mộc Tử. Cũng liêu chuẩn hắn bạn trai khẳng định sẽ phối hợp hắn. Đây chính là hai đời bồi dưỡng ra tới ăn ý. Lâm Khiển bất đắc dĩ mà kéo hắn đầu mao, khi dễ đủ rồi liền tính a, chờ hạ nói chuyện chính sự nhưng đừng nháo hắn, Trịnh Bằng khinh nhăn cái mũi. Phi thường lòng dạ hẹp hòi mà nói, kia đến xem hắn thức không thức thời. Đồng Minh Ân tung ta tung tăng đi theo Thiệu Tư Giai mặt sau. Nhìn nàng ở các khu vực đại sát tư phương, cả người đều mộng ảo. Nơi nào còn nhớ rõ trong trò chơi về điểm này sự. Thẳng đến nhận được một vị trước kia thường thường cùng nhau khai hắc võng hữu điện thoại. A a a, đại lão, người như thế nào không để ý tới ta a? Người nọ thanh âm đặc biệt kích động, ngài nghiêu bức liền không nhận huynh đệ có phải hay không? Trò chơi kêu ngươi nửa ngày cũng không để ý tới ta một chút. Đừng a, cầu xin ngươi mang mang ta a. Đồng Minh Ân nghe được mạc danh, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi còn trang, cái kia xếp hạng tiền tam hổ đầu bang đều toàn phục phát tiểu loa cùng ngươi xin lỗi. Ta đều thấy được, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, ngoạ tào, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình tài khoản quên lui, đối phương lại hiểu lầm, nịnh nọt nói, không trang đi, đại lão, cầu mang a. Đồng Minh Ân treo điện thoại, vội vàng bôn về máy tính phòng, liền thấy trước máy tính mặt, có người chính ghé vào bàn phím thượng hô hô ngủ nhiều. Hắn đem ánh mắt chuyển qua trên màn hình máy tính. Chỉ thấy cái kia đỉnh hắn ID nhân vật, đang ở đại sát tư phương, mà trên kênh thế giới, hổ đầu bang bang chủ cùng, một quyền đánh chết một con đại lão hổ khóc lóc thảm thiết mà xin lỗi. Nhận sai, biết vậy chẳng là mơ siêu. Đồng Minh Ân yên lặng che mặt, này tài khoản, hắn là chơi không nổi nữa. Kha Mộc Tử là thật sự mệt mỏi, một giấc này ngủ thật sự trầm, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đang ở trên giường nằm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trong phòng sáng lên ấm màu vàng ánh đèn. Ở Trịnh gia náo loạn một ngày, các bạn học cũng đã tan đi. Chung quanh an tĩnh xuống dưới. Kha Mộc Tử ngây người một chút, mới chú ý tới trong phòng còn có người khác. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hai người ngồi ở án thư bên. Chính dựa vào cùng nhau xem một phần thứ gì. Hai người thấu thật sự gần. Có như vậy một chút không coi ai ra gì hương vị. Kha Mộc Tử, ngoặc kép, vì cái gì một giấc ngủ tỉnh liền cho hắn xem loại này hình ảnh. Kha Mộc Tử chậm gì gì mà rời giường, chậm gì gì mà duỗi cái lười eo. Có như vậy một chút u oán mà nói. Các ngươi hai cái, thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều ở thân thiết à. Trịnh Bằng Khinh nghe tiếng ngẩng đầu. Thập phần bình tĩnh, đúng vậy, muốn gia nhập sao? Lâm Khiển đỡ chán, đi theo nói, lần này thật không phải. Kha Mộc Tử chần chờ một chút, lựa chọn nói sang chuyện khác, chúng ta tới nói chuyện hạng mục sự đi. Trịnh Bằng Khinh chưa đã thèm. Ngươi thật sự không nghĩ tiếp tục xem ta tù ân ái sao? Kha Mộc Tử không chút do dự, không nghĩ. Lâm Khiển đem Trịnh Bằng Khinh ấn xuống dưới. Cầm lấy bọn họ vừa rồi xem kia phân tư liệu đưa cho Kha Mộc Tử. Đây là ta chuẩn bị thương nghiệp kế hoạch thư. Ngươi nhìn xem mơ siêu, Kha Mộc Tử lại như thế nào thiên tài lúc này cũng chỉ là một cái cao trung. Sinh, đối không thuộc về số hiệu phạm trù nội thương nghiệp kế hoạch thư xem đến cái biết cái không. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đối này phân kế hoạch thư giá trị phán đoán. À, ngươi thật là một thiên tài, Kha Mộc Tử đối Lâm Khiển phát ra tự đáy lòng ca ngợi. Lâm Khiển tuy rằng sẽ không viết số hiệu, nhưng là lại cung cấp rất nhiều số hiệu bên ngoài giá trị. Hơn nữa Kha Mộc Tử phi thường khẳng định, loại năng lực này, ở hắn nhận thức bạn cùng lứa tuổi, không có người thứ hai có được. Lâm Khiển chưa nói cái gì, cười nói, nếu ngươi xem qua cảm thấy không có vấn đề, chúng ta có thể mau chóng bắt đầu. Kha Mộc Tử gật gật đầu. Ta nhìn nhìn lại. Hẳn là không có gì vấn đề. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng một chút, chỉ vào trong đó một hàng tự, có chút nghi hoặc mà nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Nói, công ty kết phường người sáng lập nơi này, chỉ có ngươi cùng tên của ta. Lâm Khiển gật đầu, Kha Mộc Tử lại đi xem Trịnh Bằng Khinh. Vậy còn ngươi? Trịnh Bằng Khinh nói, đây là ta cùng Lâm Khiển cùng nhau thảo luận sau làm quyết định. Ta cùng hắn dù sao cũng là tình lữ, nếu ta cũng gia nhập phía đối tác đoàn đội, về sau một khi gặp được ý kiến không thống nhất tình huống, khó tránh khỏi hội diễn biến thành nhị đối một cục diện. Kia đối với ngươi không công bằng, cho nên, ta còn là không gia nhập. Kha Mộc Tử lập tức có chút nói không ra lời. Theo hắn biết, bọn họ thành lập công ty tài chính, thật đánh thật đều là Trịnh Bằng Khinh cung cấp. Theo lý thuyết, hắn gia nhập là thiên kinh địa nghĩa, thậm chí hắn tưởng chiếm đầu to cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng là bọn họ lại chủ động làm ra như vậy thoái nhượng. Kha Mộc Tử tuy rằng trạch, nhưng cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Hắn không phải cái loại này đặc biệt có thể nói, cảm động nửa ngày, có chút ngượng ngùng mà xem Trịnh Bằng Khinh, vậy ngươi không phải có hại. Trịnh Bằng Khinh không sao cả nói, còn hành đi, dù sao đó là lão bà của ta bồn, cái gọi là lão bà bồn, còn không phải là cấp lão bà tiền vốn sao. Lâm Khiển cũng cười nói, về sau kiếm tiền, ta cho hắn phát tiêu vặt tiền. Kha Mộc Tử thực buồn bực, vì cái gì bọn họ tổng có thể tùy thời tùy chỗ tận dụng mọi thứ mà tìm ra tù ân ái cơ hội. Hết chương.